Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là Hạo Thiên thủ hạ dùng cho khống chế quân cờ thủ đoạn. Như hắn chưa từng trúng chiêu, cái kia gặp được lão thất tôn giả thời điểm, lão thất tôn giả liền sẽ không lôi kéo hắn. Hạo Vân Hy từng nói qua, Hạo Vân Điện có một loại cực kỳ huyền diệu khôi lỗi đạo pháp. Chẳng lẽ nói lúc này này màu trắng thần văn chính là cái gọi là huyền diệu đạo pháp? Cổ Trường Thanh suy nghĩ lưu chuyển, đại mộng pháp tắc vận chuyển, bắt đầu xây dựng hư huyền thế giới tinh thần, đem thần bí bạch văn dẫn vào trong đó. Này màu trắng thần văn mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không phải là không thể chống cự. Coi là Hạo Vân Điện luyện chế một chút pháp bảo, những cái này pháp bảo chi thượng phụ như thế thần văn. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền phân tích ra được, rất bình thường, bậc này thần bí bạch văn có thể chưởng khống người nghĩ đến sẽ không rất nhiều. Thậm chí khả năng chỉ có Hạo Thiên một người chưởng khống, nếu là như vậy, cái kia trừ phi hắn cả ngày chuyện gì không làm, liền kiên môn dùng màu trắng thần văn hại người. Nếu không, muốn như vậy trọng tung lưới, những cái này màu trắng thần văn năng lực sẽ không quá mạnh. Hiểu dù vậy, nhưng nắc đơn giản, muốn xây dựng một cái hư huyền thế giới tinh thần, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, không có mấy người có thể làm đến. Cổ Trường Thanh, nếu không phải là có mạnh nhất thần thức đạo thức lời nói, hắn cũng làm không được. Xây dựng thế giới tinh thần bên trong, Cổ Trường Thanh đem chính mình biến thành cả người vác huyết hải thâm cừu định cấp yêu nghiệt. Hắn sợ dị biến hiện thành một cái nịnh nọt tán tu, chính là vì che giấu mình, chờ lấy có một ngày báo thù. Hắn tạo nên cừu nhân là Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Hạo Nhiên Trường Khí Môn bị Thiên Đế Môn chiếm lấy, lại không phải diệt tông, trong đó có không ít người đều bị Thiên Đế Môn thu nạp. Cổ Trường Thanh đối với Thiên Đế Môn cảm xúc là cảm tạ Thiên Đế Môn diệt Hạo Nhiên Trường Khí Môn, rồi lại không cam lòng Thiên Đế Môn dung hợp Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hắn đối với Thiên Đế Môn không có ác ý, lại bao giờ cũng không nghĩ đem còn sót lại Hạo Nhiên Trường Khí Môn tu sĩ diệt tộc. Hoàng Mỹ đã có thể Hoàng Mỹ giải thích hắn vì sao chưa từng bị đạo nhân thể y linh lung phát hiện, lại có thể vì hắn tương lai chậm rãi bộc lộ tài năng chôn xuống phục bút. Nguyên bản hắn còn sầu lấy bản thân nguyên bản người thiết lập là một cái bình thường tán tu, muốn là tại Thiên Đế Môn chậm rãi biểu hiện ra không phải người tư chất, có thể hay không để cho Hạo Thiên một phương tu sĩ hoài nghi. Cái này còn thực sự là ngủ gật đến gối đầu cho gối đầu a. Phần này hư giả ký ức rất nhanh bị thần văn hoàn toàn hấp thu, Cổ Trường Thanh trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, tựa hồ căn bản không có phát giác. Một màn này, tự nhiên cũng bị Thẩm Khai nhìn nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền rời đi tông môn tiến về tông môn bên ngoài Thiên Đế Thành. Thần bí bạch văn hấp thu xong hắn ký ức về sau, liền chậm rãi dung nhập hắn thức hải. Đương nhiên, là Cổ Trường Thanh hư cấu thức hải. Hắn phát hiện, làm những cái này thần văn hoàn toàn dung nhập thức hải về sau, liền có thể tùy thời triệt để khống chế hắn, hơn nữa khống chế thời điểm. Chính hắn sẽ mất đi trong khoảng thời gian này ký ức. Không chỉ có như thế, bình thường không khống chế hắn thời điểm, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động cải biến hắn tư tưởng, để cho hắn cam tâm tình nguyện vì Hạo Thiên đi làm việc. Bản thân còn không biết. Béo bảo, trên đời này thật có đáng sợ như thế khôi lỗi đạo pháp. Càng nghiên cứu, Cổ Trường Thanh càng kinh hồn tán đảm. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nghĩ muốn đạt đến loại trình độ này, cho dù là thái sơ cấp bậc đạo pháp cũng rất khó làm đến. Hơn nữa, người thần hồn là nhất địa phương thần bí, không phải cái thanh kia dễ dàng khống chế. Nghĩ đến, khống chế càng nhiều, đối với người sử dụng phụ tải càng lớn. Muốn làm đến phạm vi lớn khống chế, song phương tu vi chênh lệch nhất định phải cực lớn. Đã như thế, loại công pháp này lại lộ ra gân gà. Béo bạo phát biểu lấy quan điểm mình, hơn nữa, như thế thô trách phạm vi lớn sử dụng, rất dễ dàng bị phát hiện. Muốn không dễ dàng bị phát hiện, khắc họa này thần văn tu sĩ thực lực kém cỏi nhất cũng là thánh hồng cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ngọc bội kia phía trên thần văn là thánh hồng phía trên cường giả khắc họa. Không sai. Béo bảo gật đầu, như vậy, còn không phải bị ngươi lợi dụng. Ta có thể lợi dụng, hoàn toàn là bởi vì ta đạo thức. Nếu là ta không có đạo thức, ta có thể làm liền là khu trừ vật này. Cho nên, muốn dùng loại thủ đoạn này phản chế đối phương, cơ hồ không có khả năng. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Đạo thức là bậc nào tồn tại? Không phải Cổ Trường Thanh tự phụ, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, chưa chắc có cái thứ hai có được đạo thức người tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, này thần văn khủng bố. Chẳng lẽ, này thần văn công pháp là Hồng Mông đạo pháp không được? Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên một trận hoang đường ý nghĩ, rất nhanh hắn liền đem loại ý nghĩ này đè xuống, không cần cân nhắc khả năng này. Hồng Mông công pháp, trừ bỏ tứ đại Hồng Mông chí bảo bên ngoài, chính là Hồng Mông thạch nét khắc trên bi họa. Có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Mà kệ như thế nào, hắn phải thật tốt lợi dụng này màu trắng thần văn, hoàn toàn bỏ đi Hạo Thiên bên này quân cờ đối với hắn hoài nghi. Cổ Trường Thanh tiến về Thiên Đế Thành, trong quá trình màu trắng thần văn đã đem hắn hư giả ký ức toàn bộ hấp thu. Cùng lúc đó, tại Thiên Đế Thành một chỗ đỉnh cấp phòng tu hành bên trong, trước đó tại Lưu Lão Thất trên phi thuyền động, người nữ tử chậm rãi lấy ra một đạo hình chiếu thần tinh. Nhưng lại không nghĩ tới, lần này dự bị quân cờ bên trong lại có một cái tu sĩ có thể đủ loại phương thức này tiếp xúc đến Thiên Đế môn hạch tâm tu sĩ. Nữ tử được Thẩm Khai đám người tình báo về sau, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nàng trước đó đối với thường cổ cái nhìn là có thể dùng, có chút ít còn hơn không. Bọn họ muốn thẩm thấu Thiên Đế môn, chủ yếu vẫn là đối với Thiên Đế môn Thiên Đế điện, Thiên Võ điện tu sĩ để bụng. Chỉ là những tu sĩ này đều hứng chịu tới Diệp Phàm chúng sinh đạo vận bảo hộ, lấy nàng thủ đoạn, muốn thần không biết quỷ không hay đem những tu sĩ này thẩm thấu, rất khó. Điện chủ cho bọn họ pháp khí cực kỳ nghịch thiên, nhưng là một khi bị phát hiện, rất dễ dàng khu trừ. Tuy nói khu trừ về sau, đối với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, cũng chính là biến thành người khác tiếp tục thử. Nhưng là những cái kia bị Diệp Phàm bảo hộ tu sĩ cơ bản đều có thể phát hiện màu trắng thần văn. Trừ phi, điện chủ tự mình xuất thủ, nghe nói điện chủ tự mình xuất thủ qua, lại không biết thành công hay không. Thân phận nàng, không đủ để cho nàng biết rõ quá nhiều. Mà lúc này, cái kia không bị nàng coi trọng tán tu dĩ nhiên cho đi nàng không giống nhau kinh hỉ. Ghi chép thần tinh bên trong, ghi chép Cổ Trường Thanh hư cấu ký ức. Những ký ức này tự nhiên không có khả năng bao quát Cổ Trường Thanh bình sinh. Màu trắng thần văn có thể hấp thu ký ức, cũng là tu sĩ ấn tượng khắc sâu nhất ký ức. Thần thức đảo qua, nữ tử khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, dĩ nhiên không phải phổ thông tán tu. Đại đạo hồn thiên thể a. Tuy nói không bằng vương thể, nhưng cũng là định cấp thể chất. Cũng may kẻ này tu vi dục thần, thần hồn từng bị trọng thương, lưu lại cực kỳ khủng bố ám tật, dẫn đến hắn thần hồn suy yếu, mới chưa từng phát hiện màu trắng thần văn. Cũng đang bởi vì loại này ám tật, mới để cho kẻ này tư chất bị hạn chế cực lớn. Nếu là giải quyết thần hồn ám tật, kẻ này tư chất đem có thể hoàn toàn kích phát. Đến lúc đó, nhảy lên trở thành Thiên Đế môn hạch tâm yêu nghiệt cũng chưa biết chừng. Nữ tự nghĩ tới đây, lập tức trong lòng tràn đầy kích động. Chỉ là trị liệu bậc này thần hồn ám tật đang dược trân quý bậc nào, chí ít cũng là phó điện chủ tài năng quyết định. Nghĩ tới đây, nữ tự lấy ra một cái màu vàng truyền âm phù, rất mau đem thường cổ tình huống cáo tri. Một khắc đồng hồ về sau, màu vàng truyền âm phù thiêu đốt, lực lượng kinh khủng câu lên thành huyền ảo truyền tống trận. Truyền tống trận rất nhanh biến mất, chiếm lấy là một cái đạo ngân cổ điện đan dược. Nữ tử nắm chặt đan dược, trong lòng đã hiểu tông môn dự định. Đại đạo hồn thiên thể, đáng giá đầu tư. Người này có hy vọng trở thành Thiên Đế môn thân truyền đệ tử. Không có người sẽ cảm thấy trước mắt tất cả là có người tương kế tự kế. Hồng Mông đạo pháp, di hồn đổi phách thánh pháp há lại chỉ là một cái dục thần có thể lợi dụng. Nữ tử cũng không hâm mộ, bởi vì nàng rất rõ ràng, bên trong loại này đạo pháp tu sĩ, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, đem một cái hoàn toàn tự chủ tu sĩ biến thành khô lỗi, hơn nữa, người này còn không tự biết. Suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. Thánh Lâm tự điếm. Cổ Trường Thanh gặp Lưu Lão Thất. Lưu Lão Thất thần thái rất tốt, hăng hái, hoàn toàn không có một cái tán tu tang thương cùng gian khổ. Hắn nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, biểu hiện cực kỳ vui vẻ, chúc mừng lão đệ, mới tiến vào Thiên Đế môn liền sáng tạo ra hiển hách công tích. Thật là làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Đại nhân đối với ngươi là khen không dứt miệng. Đại nhân, Cổ Trường Thanh nghi hoặc, sau một khắc, hắn liền phát hiện thể nội màu trắng thần văn bắt đầu ảnh hưởng hắn thần hồn, để cho hắn đối với cái này vốn không che mặt đại nhân có mơ hồ ký ức. Hắn có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là ỷ lại vị đại nhân kia. Đây là từ sâu trong đáy lòng hiện ra ý nghĩ, hắn không thể không biết có gì không ổn. Đáng sợ. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi. Ngay tại ta 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm trên phi thuyền, đại nhân từng nói qua ngươi tương lai tất nhiên không phải tầm thường. Lưu Lão Thất cười nói, không nghĩ tới, ngươi thực sự là không phụ kỳ vọng a. Cổ Trường Thanh đánh giá Lưu Lão Thất, Lưu Lão Thất chưa bao giờ cùng hắn nói qua cái gì đại nhân sự tình, nhiều nhất nói cách khác sau lưng của hắn có người. Nhưng là lúc này nói những lời này, lại có vẻ tự nhiên như thế. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Lão Thất cũng bị loại màu trắng thần văn, hơn nữa, chính hắn căn bản không có cảm giác nào, hắn vẫn là hắn. Tại Lưu Lão Thất trong lòng, hắn lúc này làm tất cả đều là chính hắn muốn làm, không có bất kỳ người nào khống chế hắn. Như Lưu Lão Thất người như vậy, còn có bao nhiêu? Liền chính hắn đều không cảm thấy bản thân có vấn đề, người bên cạnh lại như thế nào phát hiện hắn vấn đề? Cổ Trường Thanh không dám tưởng tượng, nếu là Lục Vân Tiêu mấy người cũng bị khống chế, như vậy hắn có thể phát hiện vấn đề sao? Cũng may Hạo Vân Điện cũng không biết Cửu U Thành tồn tại. Cũng chưa chắc. Hạo Vân Hy sẽ không nói cho Hạo Thiên Cửu U Thành sự tình. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm lo lắng, như Hạo Thiên đã biết Cửu U Thành, hắn là không cũng sẽ dùng loại phương thức này đi khống chế bên cạnh hắn người. Đến lúc đó, hắn há không phải người nào đều không thể tin, cuối cùng nghi thần nghi quỷ phía dưới, ngược lại làm cho chúng bạn xa lánh. Của tiểu tử, Hạo Vân Hy là tuyệt, sẽ không đem Cửu U Thành sự tình cáo tri Hạo Thiên. Đồng thời, Hạo Vân Hy sẽ ngăn cản tất cả biết rõ thiên cảnh tin tức tu sĩ tiếp xúc đến Hạo Vân Điện người. Bằng vào ta đối với cái kia nữ nhân điên hiểu rõ, thiên cảnh bên trong, lúc trước biết được nàng ứng phó Cửu U Thành chuyện này tu sĩ, không phải là bị nàng xuyên tà ký ức, chính là bị diệt khẩu. Hạo Vân Điện coi như biết rõ ngươi khả năng tại thiên cảnh, cũng sẽ không biết rõ ngươi rút cuộc tại thiên cảnh chỗ nào, cũng sẽ không biết Cửu U Thành là ngươi thế lực. Hạo Vân Hy dám ra tay thăm dò ngươi, liền tất nhiên xóa đi tất cả Hạo Vân Điện tai mắt. Lúc này thiên cảnh chung quanh tất nhiên đã bị Vân Mộng Tông phong tỏa, Hạo Vân Điện quân cơ sợ là đã bị toàn bộ huyết tẩy. Thậm chí, Hạo Vân Điện hiện tại điều động bất luận kẻ nào đến thiên cảnh thu thập tình báo, đều sẽ bị toàn bộ nữ nhân điên làm thịt. Hạo Thiên là biết mình nữ nhi tính cách, hắn sẽ không làm loại sự tình này. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, dám chính diện cùng Hạo Vân Điện khai triển thế lực có một ít, nhưng là có thể bất chấp hậu quả tự chiến, chỉ có Vân Mộng Tông. Hạo Thiên sẽ không đem Hạo Vân Hy bức bách. Béo bảo, bà vợ điên kia thật sẽ làm như vậy. Cổ Trường Thanh có chút nghe người, nữ nhân này rốt cuộc tình huống như thế nào? Bạn bảo bảo xem người không bỏ qua. Béo bảo tự tin vô cùng nói. Cổ Trường Thanh đối với béo bảo tự tin 100% tín nhiệm, lúc này cũng không có tiếp tục suy nghĩ những cái này, bất quá bản thể trước tiên tại Cửu U Thành ban bố pháp lệnh. Tất cả Cửu U Thành tu sĩ không thể đàm luận bất luận cái gì cùng Vân Mộng Tông có quan hệ sự tình. Lúc trước thiên cảnh sự tình, trừ bỏ thiên cảnh bên trong bộ phận tu sĩ biết được, chính là trật tự chi giới đường võ cùng Cửu U Thành, Vân Mộng Tông tu sĩ biết được. Thiên cảnh bên trong biết rõ chuyện này tu sĩ sợ là đều bị Vân Mộng Tông trong bóng tối sát sát, xuyên tà ký ức xuyên tà ký ức. Đường võ phía bên kia tự nhiên không cần cân nhắc, Vân Mộng Tông tu sĩ hiển nhiên cũng sẽ không nói. Lúc này hắn lại cho Cửu U Thành tu sĩ ban bố pháp lệnh, tương lai Hạo Vân Điện tu sĩ thật đến rồi thiên cảnh, cũng tuyệt đối không thể biết rõ Cửu U Thành cùng Vân Mộng Tông sự tình. Vẫn là muốn nhiều chút đại nhân vuông trồng. Cổ Trường Thanh theo thể đổi màu trắng thần văn thay đổi một cách vô tri vô giác tin tức nhắc nhở nói ra, chỉ là tán tu, tư chất không tốt, rất khó vì đại nhân làm càng nhiều chuyện hơn. Đại nhân nói thường cổ lão đệ thể nội có ám tật. Không biết rốt cuộc có gì ám tật. Lưu lão thất nói ra, đại nhân quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Ta tư chất kỳ thật rất tốt, chỉ là ta trước kia từng bị trọng thương, thần hồn thụ trọng thương. Dĩ nhiên là thần hồn thương thế. Lưu lão thất lộ ra biểu tình kinh ngạc, thương cổ lão đệ, không nói gạt ngươi, vừa mới đại nhân dùng truyền tống trận pháp giao cho ta một cái đan dược. Nói viên đan dược này đối với ngươi có tác dụng lớn. Vừa nói, lưu lão thất lấy ra một cái cổ điển màu vàng đan dược. Cổ Trường Thanh nhìn thấy đan dược lập tức, trong lòng liền mừng rỡ không thôi. Bát tinh thánh đan, thần hồn vô diệt đan. Hảo gia hỏa, này có thể là đại thủ bút a, đan dược này muốn là bán đi, hắn không thể kiếm lời phát. Nhìn tới hắn xây dựng hư giả ký ức quả nhiên để cho Hạo Vân Điện mắc câu rồi, dĩ nhiên trực tiếp ép trọng bảo. Đại đạo hồn thiên thể, gần với tứ đại vương thể cấp bậc định cấp thể chất. Trật tự chi giới hậu tuyển thánh tử Vương Tùng Vân chính là bậc này thể chất. Không nên nhìn Vương Tùng Vân bị Cổ Trường Thanh nghiền ép, đó là bởi vì Cổ Trường Thanh kỳ ngộ thực sự quá biến thái. Trật tự chi giới xem như có được thánh chủ định cấp thánh tông, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không phải hời hợt hạ người. Hạo Vân Điện đây là dự định để cho hắn biến thành thiên đế môn định cấp yêu nghiệt, tiến vào thiên đế môn hạch tâm quyền lực vòng A. Nhưng là đây cũng không phải là chuyện dễ, cho dù hắn là đại đạo hồn thiên thể, cũng rất khó, có thể nói, sự tình còn không có công lên, liền trực tiếp cho bậc này đang dược. Không hổ là Hạo Thiên A, phách lực này, chuyện gì không được. Có địch nhân như vậy, thật không biết là vui thay buồn. Nắm chặt đang dược, Cổ Trường Thanh muốn lưu lại truyền tống cho bản thể phục chế. Nhưng mà thể nội thần văn lần nữa đối với hắn tiến hành can thiệp, ăn vào viên đan dược này. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm cẩn thận, hiển nhiên, viên đan dược này bên trong tuyệt đối có tay chân, rất có thể có kinh khủng hơn màu trắng thần văn. Đối phương đây là muốn bảo đảm hắn nhất định trở thành đối phương người, hơn nữa, còn muốn bảo đảm tình huống của hắn sẽ không bị thiên đế môn Diệp Phàm phát hiện. Lúc này hắn trong thần hồn thô ráp màu trắng thần văn, một khi bị thần thức cường hoành cường giả kiểm tra, còn có thể tùy tiện phát hiện. Nếu hắn chỉ là tạp dịch đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử, cũng không sao. Nhưng nếu là hắn tương lai thành làm đệ tử thân truyền, thiên đế điện đệ tử lời nói, cái kia thiên đế môn cao tầng tuyệt không có khả năng không đúng hắn coi trọng. Nhưng nếu là trong đan dược này màu trắng thần văn cực kỳ cường hoành lời nói, cái kia vẹn vẹn dựa vào hắn đạo thức, sợ là khó mà mang thiên quá hải. Nên làm cái gì? Cổ Trường Thanh âm thầm sốt ruột. Hạo Thiên lão tạc, làm việc dĩ nhiên như vậy tin được, hắn chỉ là một cái dục thần, đến mức nha. Nếu là mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực, có thể hay không mang thiên quá hải? Cổ Trường Thanh âm thầm lo lắng, trên tay, nhưng lại chưa dừng lại, cao hứng bừng bừng đem đan dược ăn vào. Cơ hồ tại trong nháy mắt, dược lực nổ tung, dung nhập hắn trong thần hồn. Đan dược này là chữa trị thần hồn, tại dung nhập thần hồn trong quá trình, cất giấu trong đó màu trắng thần văn tất nhiên có thể biết được hắn là thật không nữa có ám tật. Cổ Trường Thanh âm thầm chửi mẹ, tiếp lấy trong thần hồn xuất hiện một chuôi thần thức chi đao, lập tức đem thức hại chém vỡ. Linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức để cho Cổ Trường Thanh kém chút phát cuồng, mà hắn biểu lộ lại là cực kỳ hưởng thụ, loại kia ám tật được chữa trị hưởng thụ. Cái này quá khảo nghiệm diễn kịch. Cổ Trường Thanh chính mình cũng bội phục mình. Rất nhanh, đan dược bắt đầu chữa trị hắn phá toái thần hồn, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm thấy màu trắng thần văn bắt đầu rót vào thức hải. Đạo thức vận chuyển, muốn xây dựng hư giả thức hải, hiểu lần này, cổ này màu trắng thần văn phía trên ẩn chứa thánh chủ nói uy, không nhìn thẳng hắn đạo thức bảy trợp. Thánh chủ. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, lúc này không cần nghĩ ngợi, đem hủy diệt ý chí phong ấn cởi ra. Hủy diệt ý chí muốn chưởng khống hắn thần thức, màu trắng thần văn cũng phải chưởng khống hắn thần thức. Vậy liền để hai người bọn họ lẫn nhau đập, nhìn xem ai càng hơn một bậc. Hủy diệt ý chí cùng màu trắng thần văn giao hòa nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm giác trong cơ thể mình tinh hồng thế giới không bị khống chế mở ra. Tiếp theo, huyết mục bản nguyên chi lực tuôn trào ra, lập tức đem màu trắng thần văn hoàn toàn vờn quanh. Thánh chủ nói uy gần như trong nháy mắt liền bị áp chế. Cổ Trường Thanh vội vàng dùng đạo thức xây dựng hư giả thế giới tinh thần, sẽ không có thánh chủ nói uy thủ hộ màu trắng thần văn dẫn vào trong đó. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt. Lưu lão thất yên tĩnh đứng ở hắn phía trước, hiểu hai mắt lại mất đi tiêu cự, trong đó có nhàn nhạt màu trắng thần văn phun trào. Hiển nhiên, giờ phút này Lưu lão thất bị hoàn toàn nắm trong tay. Cổ Trường Thanh trong thức hải tình huống, Hạo Vân Điện tu sĩ là tất nhiên không có khả năng biết rõ. Chỉ có thể dùng loại phương thức này giám sát hắn. Cổ Trường Thanh cảm giác thủng trăm ngàn lỗ thức hải, kém chút đau kêu thành tiếng. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đem màu trắng thần văn dẫn vào trong đôi mắt. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão thất. Hai người đều là một bộ vô thần bộ dáng. Thiên đế thành định có phòng tu hành bên trong. Chiếm được màu trắng thần văn tin tức về sau, hắn biết rõ bọn họ người lãnh đạo trực tiếp là một cái tên là Lạnh nữ nhân. Lạnh khẽ hô một hơi, mất đi đối với Cổ Trường Thanh cùng Lưu lão thất khống chế. Kẻ này thần hồn chi lực vậy mà như thế cường hoành, hồi phục thần hồn chi lực về sau, ta chỉ là khống chế hắn không đến 20 hơi, liền kém chút bị hắn phản phệ. Nhìn tới, ngày sau vẫn là tận khả năng lấy thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế làm chủ, mà không thể như vậy trực tiếp điều khiển hắn. Là nhịn không được âm thầm nỉ non, đồng thời đem chính mình thấy tất cả trên tình huống báo cáo Hạo Vân Điện. Nửa ngày, một thanh âm từ truyền âm phù bên trong vang lên, có thể. Lạnh lúc này đem truyền âm phù thu hồi, đối với có thể cái này trả lời, nàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cả kia vị đều xuất thủ, chỉ là dục thần, như thế nào phản kháng. Tiếp đó, liền muốn nhìn xem kẻ này tại thiên đế môn trực trở hào quang, cuối cùng bị thiên đế môn coi trọng, từng bước một trở thành thiên đế môn hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, vì tăng tốc cái này trình tự, đằng sau Hạo Vân Điện cũng sẽ thông qua đủ loại phương thức cho người này cung cấp trợ giúp. Đang tại suy tư ở giữa, Lạnh trong tay xuất hiện một cái năng lượng màu vàng kim ấn ký. Đế cấp vân giả. Lạnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đế cấp vân giả, đây là thân phận đại biểu. Hạo Vân Điện đặt ở bên ngoài quân cờ, cách gọi khác vân giả. Đế cấp vân giả, gần với thánh cấp vân giả phía dưới. Lạnh đều có chút không mộ, chỉ bất quá nàng không thuộc về vân giả, cho nên cũng là không cần tuân theo vân giả giai cấp, nàng vẫn là thường cổ thượng vị. Hiệu đế cấp vân giả, ngày sau đêm có thể có được tông môn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, tu vi tăng lên sẽ phi thường nhanh. Lát đầu, Lạnh trực tiếp đem vật này truyền tống cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trong tay, chậm rãi xuất hiện màu trắng thần văn câu lên tí hon truyền tống trận, tiếp lấy năng lượng màu vàng kim ấn ký xuất hiện. Rất nhanh, năng lượng ấn ký bay vào Cổ Trường Thanh trong thức hải, dung nhập màu trắng thần văn, biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, liền phát hiện mình có thể thông qua vật này đến mệnh lệnh Lưu lão thất vì hắn làm việc. Loại này giai cấp cao thấp là hoàn toàn khắc sâu vào thức hải. Lưu lão thất trước tiên cảm ứng được Cổ Trường Thanh biến hóa, lúc này chắp tay nói, chúc mừng thường cổ lão đệ, thường cổ đại nhân. Lão thất tôn giả, còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ ta mới có hôm nay, giữa chúng ta, không cần khách khí. Cổ Trường Thanh cười nói, ngày sau hay là hy vọng thường cổ đại nhân nhiều hơn dìu dắt. Lưu lão thất lúc này trong mắt tinh mang lấp lóe, cao hứng vô cùng nói. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi bị người đã khống chế, hơn nữa đối với hắn làm sao lại đột nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh là hắn thượng vị giả kiện này không chút nghi ngờ. Thật giống như mọi thứ đều là thuận lợi thành chương, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng là hắn liền là không nghi ngờ. Tại Lưu lão thất nhìn tới, bọn họ liền là lại cùng một cái thế lực phía dưới làm việc, Cổ Trường Thanh hiện tại thành hắn thượng vị. Cổ Trường Thanh rất muốn tại Lưu Lão Thất nơi này sáo thoại, bất quá suy nghĩ một chút, bản thân lúc này đã thu được Hạo Vân Điện coi trọng, nhưng lại không cần nóng vội. Hạo Vân Điện muốn hắn trở thành Thiên Đế môn hạch tâm tu sĩ, không có khả năng chỉ làm cho hắn tự mình một người tu hành, ngày sau sợ là tu hành tài nguyên không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh biểu thị hắn nhất định sẽ vì Hạo Vân Điện xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Hạo Vân Điện thứ nhất thứ hai năm tử vị trí, hắn nhất định phải cầm xuống. Có màu trắng thần văn, hắn rốt cuộc có thể không cần giấu giếm, đằng sau, hắn hoàn toàn có thể tùy ý triển lộ bản thân thiên tư, cố gắng tại Thiên Đế môn thu hoạch được tài nguyên. Hạo Vân Điện đầu tiên bài trừ một cái câu trả lời chính xác a. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm vui cười, cái này không phải sao liền có ý tứ sao? Hạo Vân Điện một bên vì Thiên Đế môn xuất hiện một cái đỉnh cấp yêu nghiệt lớn tiếng khen hay, một bên tìm khắp nơi tại Thiên Đế môn danh tiếng tăng lên yêu nghiệt. Rời đi Thiên Đế thành, Cổ Trường Thanh trong óc đột nhiên xuất hiện một đạo dễ nghe nữ tu thanh âm. Ta là Lạnh. Thanh âm băng lãnh, người cũng như tên, hiệu âm sắc cực kỳ dễ nghe. Gặp qua Lãnh đại nhân. Cổ Trường Thanh tại trong thức hải tùy ý nói. Hắn lúc này không phải thần văn khống chế tu sĩ, làm như vậy một cái yêu nghiệt, chắc là sẽ không khúng đúng. Xem như tán tu thời điểm, hắn cần che giấu mình, nhưng là tại trong thức hải, hắn không cần. Lạnh khẽ cho mày, nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đối với nàng cũng không tôn trọng. Bất quá đây càng đã chứng minh người này đúng là định cấp yêu nghiệt. Nghĩ biện pháp, được đăng vũ tình phương tâm. Đồng thời tham gia Thiên Đế võ luyện. Thiên Đế võ luyện là Thiên Đế môn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều muốn tham gia lịch luyện. Bí cảnh ngay tại Thiên Đế môn bên trong, Thiên Đế môn diệt bát cảnh không ít định cấp thánh tông, chiếm được những tông môn khác không ít bí cảnh. Thiên Đế môn bên trong hoàn cảnh tương đối bình thản, loại hoàn cảnh này trưởng thành đệ tử không thích hợp cùng những tông môn khác đệ tử chém giết. Cho nên, Thiên Đế võ luyện chủ yếu bồi dưỡng là trong môn đệ tử sát phạt chi khí. Điểm này, Cổ Trường Thanh tại tông môn sổ tay phía trên biết được. Mà có thể tại Thiên Đế võ luyện bên trong lấy được thành tích tu sĩ, có thể thu hoạch được không ít tích phân. Ưu dị người càng là có khả năng trực tiếp vị tấn thăng. Hiển nhiên, Hạo Vân Điện là hy vọng hắn có thể mượn Thiên Đế võ luyện biểu hiện mình, từ đó thành là ngoại môn đệ tử. Thiên Đế võ luyện cũng không phải là ai cũng có thể tham gia, muốn sao thông qua khảo hạch, muốn sao đi theo một chút yêu nghiệt đệ tử tiến vào bên trong. Dù sao Thiên Đế môn đệ tử đông đảo, nếu là người người đều có thể tùy ý tiến vào bí cảnh lịch luyện, cái kia bí cảnh vài giây bị móc sạch, Thiên Đế môn tài nguyên cũng không đủ. Khôn sống móng chết, cường giả đạt quyền, là tu hành giới bản chất. Minh bạch. Cổ Trường Thanh thức hải truyền âm. Chúng ta sẽ ở Thiên Đế võ luyện bên trong sáng tạo cơ hội, tận khả năng nhường ngươi được đăng vũ tình sử nữ nguyên âm. Lạnh giọng thanh âm sau khi rơi xuống, cổ năng lượng kia chấn động sẽ biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh có chút ngây người, cái quỷ gì? Sự nữ nguyên âm. Này Hạo Vân Điện năng lực lớn như vậy. Chẳng lẽ là muốn hy sinh một chút quân cờ, cho hắn sáng tạo anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lại hoặc là dùng một chút bị ổi thủ đoạn. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được âm thầm hưng phấn kinh bỉ. Ta xấu hổ tại cùng những người này làm bạn, ha ha, biết bao ti tiện, ha ha, ta muôn lần chết khó từ, ha ha. Tiền đồ. Bạn bảo bảo thì nhìn không đổi loại người như ngươi. Béo bảo khinh bỉ nói. Đến lúc đó ai che đậy bạn bảo bảo, ai là chó. Thiên Đế võ luyện còn có nửa năm, Cổ Trường Thanh không nóng nảy, lúc này đã lấy được Hạo Thiên một phương tín nhiệm, như vậy phía sau hắn làm việc liền muốn tự do nhiều. Chỉ cần không cho Thiên Đế môn biết rõ hắn là âm dương cổ thánh, cái khác tùy ý. Hư phát tiểu khúc, Cổ Trường Thanh vui tươi hớn hở về tới bản thân trụ sở. Thiên Đế môn đang điện phía sau núi. Một tên lão ẩu nhíu mày nhìn xem sắc mặt tái nhợt đang Vũ Tình. Vũ Tình, ngươi vẫn tin này Tĩnh Tâm Phù là ngươi tự mình khắc họa? Trung niên mỹ phụ khắp khuôn mặt là hoài nghi. Trước đó vài ngày, đang Vũ Tình cầm một đạo Tĩnh Tâm Phù cao hứng đi tới nàng nơi này. Trung niên mỹ phụ nhìn thấy Tĩnh Tâm Phù về sau mừng rỡ trong lòng, đây là muốn đột phá ngũ tinh phù thần dấu hiệu a. Nàng là biết rõ đang Vũ Tình tư chất, nhưng là nàng là thật không nghĩ tới đang Vũ Tình tiến bộ vậy mà như thế nhanh chóng. Bởi vì Đan Vũ Tình vứt bỏ Đan Từ Phù chuyện này, Đan Thánh Thanh nhiều lần biểu hiện khó chịu. Đan Thánh Thanh đặc biệt đem cháu gái của mình lấy tên, tên bên trong mang theo một cái tình chữ, cùng hắn tên bên trong rõ ràng tương tự. Có thể thấy được Đan Thánh Thanh đối với Đan Vũ Tình yêu chiều. Đan Vũ Tình tư chất xác thực nghịch thiên, Đan Phù song thánh thể, thiên sinh phù thần cùng Đan thần. Hiểu Đan Vũ Tình đối với Đan Đạo không có hứng thú, đối với phù đạo cực kỳ si mê. Cái này cũng dẫn đến Đan Thánh Thanh đối với Đan Vũ Tình sư phụ Triệu Ngọc rất khó chịu. Triệu Ngọc là Hạo Nhiên Trường Khí Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Đế Môn Thủ Tiêu Hạo Nhiên Trường Khí Môn về sau, Hạo Nhiên Trường Khí Môn không ít tu sĩ đều gia nhập Thiên Đế Môn. Liên quan tới Thiên Đế Môn cùng Hạo Nhiên Trường Khí Môn ân oán, biết rõ rất nhiều người. cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa không chết không thôi tự thuộc. Thiên đế môn tu sĩ am hiểu phù đạo không nhiều, Triệu Ngọc xem như thiên đế môn phù đạo đệ nhất nhân. Triệu Ngọc cùng Đan Thánh Thanh địa vị hoàn toàn không so được, Đan Thánh Thanh đó là diệp phàm chân chính tâm phúc, địa vị cực lớn, tu vi cao thâm, đan đạo càng là vấn đỉnh thiên hạ. Nàng phù đạo kém xa. Đan Vũ Tình muốn là đi theo Đan Thánh Thanh tu hành đan đạo, vậy tất nhiên là một người bình nguyên. Đi theo nàng tu hành phù đạo, sư phụ chênh lệch liền đi ra. Triệu Ngọc cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn đắc tội Đan Thánh Thanh, rồi lại không đỡ từ bỏ Đan Vũ Tình bậc này phù đạo thiên tài. Nếu là Đan Vũ Tình phù đạo tu vi tăng lên rất nhanh lời nói, nàng tại Đan Thánh Thanh trước mặt tự nhiên có thể đứng nghiêm. Thực sự là ta tự mình khắc họa. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta hôm đó tự hồ khai khiếu đồng dạng, làm ta muốn khắc họa phù văn thời điểm, phù văn tự hồ tại dẫn đạo ta. Ta nhớ được sư phụ từng nói qua, phù văn thần dẫn, chính là đốn ngộ. Ta nếu như cũng đã đốn ngộ, vì sao ta hiện tại vẫn như cũ khắc họa không ra tốt hơn phù lục? Đan Vũ Tình cao mày nói. Tại chính mình phù thất, nàng khắc họa định cấp tĩnh tâm phù hoàn toàn chính là hạ bút thành văn. Vì sao đến nơi này, nàng vẫn như cũ cảm giác được cố hết sức? Chẳng lẽ tại phù thất bên trong là có người giúp nàng không được? Đan Vũ Tình trước tiên liền nghĩ đến Diệp Tiểu Tô, tiếp lấy âm thầm lắc đầu. Diệp Tiểu Tô đối với phù đạo căn bản không có hứng thú, nàng phù đạo tu vi căn bản không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Tiểu Tô nơi nào để năng lực giúp nàng? Vậy liền không người. Đan Vũ Tình lắc đầu, khả năng đột nhiên là khai khiếu. Cổ Trường Thanh, phù thất bên trong. Đan Vũ Tình dáng người ưu mỹ ngồi ở trên bồ đoàn, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Làm sao rầu rĩ không vui? Diệp Tiểu Tô lanh lợi chạy vào. Đan Vũ Tình nhìn xem Diệp Tiểu Tô này khả ái bộ dạng, lúc này không nhịn được muốn ôm một cái Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô đem Đan Vũ Tình bàn tay như ngọc trắng mở ra. Đừng nghĩ, không được. Đan Vũ Tình cười cười, tiếp lấy thở dài một hơi. Tiểu Tô, gần nhất ngươi cùng cái kia thường cổ đi rất gần. Cái kia thường cổ biết dỗ tiểu hài, ta không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi, cho nên, phải phối hợp hắn. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Vậy ngươi có phát hiện hay không trên người người này không ổn địa phương? Tỉ như, hắn đối với phù đạo có rất sâu tạo nghệ. Đan Vũ Tình nhịn không được nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy âm thầm cô, cái gì thường cổ, hắn gọi Cổ Trường Thanh. Trong khoảng thời gian này Cổ Trường Thanh kể chuyện xưa càng ngày càng nhiều, mặc dù cải biên, nhưng là đối với nàng hiểu biết Cổ Trường Thanh kinh lịch, độ giống cực cao. Tăng thêm Cổ Trường Thanh mấy ngày nay bắt đầu giảng tiên vực cố sự, tuy nói còn không có nói đến phần sau, nhưng là nên 8-9 phần 10. Hắn liền là cái bất học vô thuật không còn gì khác người tầm thường. Hắn cốt linh không đến 300 tuổi, là một cái dục thần tu sĩ, cũng xem là khá. Nhưng là, muốn nói phù đạo phương diện, hắn căn bản liền không tu phù đạo. Hắn sở dĩ gia nhập đan điện, là bởi vì hắn trước kia từng chiếm được cơ duyên, thu được phù đạo một loại hoàn toàn mới khắc họa chi pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào loại này khác biệt đồ vật, thu hoạch được tiến vào thiên đế môn cơ hội. Ngươi trời đi trong khoảng thời gian này, hắn trừ bỏ đi ngủ ngay cả khi ngủ. Hoàn toàn là đến thiên đế môn dưỡng lão. Diệp Tiểu Tô lời thề son sắt nói. Cùng lạc, dù sao cũng là tạp dịch đệ tử, ta suy nghĩ nhiều quá. Đan Vũ Tình cười khổ lắc đầu. Thôi, lần trước có thể là trùng hợp. Đúng rồi Tiểu Tô, qua ít ngày ta sư phụ muốn dẫn ta đi tham gia phù thần giao lưu hội. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Ta, Thường Cổ đi không? Thường Cổ đương nhiên không đi. Hắn chỉ là một phù đồng, không tư cách đi. Đan Vũ Tình lắc đầu nói. Ngươi vì sao chú ý hắn? Ta hiện tại cũng là phù đồng a, ngươi chỉ đem ta đi, không mang theo Thường Cổ đi, ta sợ người khác sẽ chú ý ta. Ngươi là ta chất nữ. Đều biết ngươi chất nữ là tới tu hành, cũng không phải là đi phù thần con đường này. Được rồi, nếu như thế, cái kia ta không mang ngươi đi. Đan Vũ Tình gật đầu nói. Bất quá ngươi muốn là mang ta cùng Thường Cổ cùng đi, cái kia thì sẽ không khiến người hoài nghi. Diệp Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là nghĩ đi xem một chút. Phù thần giao lưu hội. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức nhìn xem Đan Vũ Tình, không phải, nữ nhân này có bị bệnh không? Ta mẹ nó ai? Ta một cái tiểu tạp dịch, ngươi chạy tới nói với ta, muốn dẫn ta đi tham gia phù thần giao lưu hội. Ta đều đã dịch dung thành như vậy, còn như thế có mị lực sao? Ta đây đáng chết khí chất, thương thiên A đại địa A, thật không phải ta đa tình A, ngươi xem một chút, này đáng chết mị lực, ngăn không được, căn bản ngăn không được A. Bất quá này cái gì cậu thí giao lưu hội? Không đi không đi, đánh chết không đi. Hắn là lục tinh phù thần, muốn là phù thánh giao lưu hội, đối với hắn vẫn là trợ giúp. Phù thần. Xin lỗi, liền xem như cửu tinh phù thần, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, đừng quên, hắn đã nắm giữ thánh đạo phù văn. Đan sư tỷ, ngươi có thể làm cho ta trở thành tạp dịch, đã là đối với ta có ân. Ta tự nhận cùng sư tỷ cũng không quá quan hệ mật thiết, sư tỷ vì sao đợi ta tốt như vậy? Cổ Trường Thanh trực tiếp hỏi. Thèm muốn tiểu gia sắc đẹp. Cần phải như vậy hay sao? tiểu gia bình thường cũng là cấp lại. Nói thật với ngươi, ta nghĩ mang ta chức nữ đi, lại muốn phong phú một cái dễ nghe thanh danh, dứt khoát đem các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cùng một chỗ mang theo, cũng miễn cho người khác nói ta coi trọng cái này, nhẹ cái kia. Tốt nát lý do à? Cổ Trường Thanh có chút đau đầu, ngươi chiếu cố mình chức nữ, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ là lần trước ta âm thầm ra tay, bị nàng này phát hiện? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc. Là bạn cô nương đề nghị. Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo chống nạnh, một bộ khoái cảm tạ ơn bạn cô nương ngạo kiều bộ dáng. Tiểu tạp dịch, bạn cô nương biết rõ cái này phù thần giao lưu hội đối với phù tu rất hữu dụng. Hi hi, mau mau cúng bái bạn cô nương. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra cười khổ, nhìn trước mắt tiểu thí hài cái kia khả ái bộ dạng, nhìn không được vươn tay tại trên đầu nàng nhồi. Đoạn thời gian này ở chung, Cổ Trường Thanh đối với mới thuần chân vô tà tiểu thí hài càng ngày càng yêu thích, thỉnh thoảng liền muốn phải dùng tay nặng một cái tóc nàng. Ngay từ đầu, tiểu thí hài từ chối thẳng thắn, về sau chậm rãi, liên tiếp nhận rồi. Tựa như là cố sự nói đến vị kia thiên hạ đệ nhất đẹp trai đến truyền kỳ đạo tâm thời điểm. Quả nhiên, tiểu hài tử chính là ưa thích nghe cố sự. Đang vũ tình chấn kinh nhìn trước mắt một màn này. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, tiểu hài tử này linh hồn thế nhưng là Diệp Tiểu Tô à. Diệp Tiểu Tô người thế nào, như thế nào để cho một cái tạp dịch đệ tử vào tóc. Điên rồi đi. Vấn đề là, vẫn thật là để cho. Đang vũ tình nhịn không được dụi dụi con mắt, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ta thực sự là cảm ơn ngươi. Cổ Trường Thanh trong lòng bất đắc dĩ, trong miệng còn muốn biểu đạt cảm tạ. Này đơn thuần lãng phí hắn thời gian, nhưng là này tiểu thí hài vẫn một mạnh hảo tâm, làm sao cũng không thể để tiểu hài tự thất vọng a. Diệp Tiểu Tô linh động hai mắt liếc qua Cổ Trường Thanh hai mắt chỗ sâu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm vui vẻ. Thích giả vờ đúng không? Hi hi, liền để ngươi có nỗi khổ không nói được. Không có cách nào a. Lần này phù thần giao lưu hội, Đan Gia Gia khẳng định phải vận dụng quan hệ để cho người ta làm khó dễ Vũ Tình. Vũ Tình dù sao tu phù thời gian không dài, đến lúc đó không tránh khỏi chịu nhục. Chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Diệp Tiểu Tô trong lòng âm thầm cô, trên mặt vẫn là kiêu ngạo vô cùng nói. Cái kia nhất định phải, tiểu tạp dịch, ngươi thiếu ta nhân tình a. Về sau nhớ lấy trả ta. Ngày mai cho ta nói nhiều một canh giờ cố sự. Hảo hảo, ha ha, không có vấn đề, vô cùng cảm kích. Ta xuất phát từ nội tâm cảm tạ ngươi. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói. Này cũng kêu cái gì sự tình, còn thiếu nhân tình. Cũng may tiểu thí hài nhân tình tốt còn. Nghĩ tới những thứ này thiên, này tiểu thí hài mỗi lần cầm ngọc giản cũng là thiên đế môn cấp cao nhất ngọc giản, có vẻ như bản thân thật đúng là chiếm tiện nghi rất lớn. Ngày sau, ta nhất định phải bảo bọc cái này tiểu thí hài, để cho nàng trở thành thiên đế môn hài tử vương. Phu thân giao lưu hội tại một tháng về sau. Cổ Trường Thanh sau khi rời đi, Đan Vũ Tình trước tiên lấy ra phá tà phù dán tại Diệp Tiểu Tô trên người. Diệp Tiểu Tô đem phù lục kéo xuống, ngươi làm gì? Không trúng tà, ngươi tình huống như thế nào? Ngươi để cho một cái nam nhân vào ngươi đầu. Đan Vũ Tình không thể tin nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, vội vàng nói. Ta đây không phải muốn đóng vai tốt 9 tuổi tiểu nữ hài nhân vật này sao? Lại nói, bộ thân thể này chỉ là cao đẳng phù lục biến ảo, cũng không phải thân thể ta. Không phải, hắn cứ như vậy. Đan Vũ Tình vươn tay sờ về phía Diệp Tiểu Tô tóc. Diệp Tiểu Tô lúc này lưu lại. Ngươi xem, ngươi không thích nhất người khác cùng ngươi có bất kỳ thân mật động tác. Liền xem như ta cùng bác bác cũng không thể dạng này. Ngươi dĩ nhiên để cho một cái nhận biết bất quá một cái tháng năm tu sờ đầu. Điên, đúng là điên. Không phải, này tạp dịch đệ tử rốt cuộc nơi nào đến bản sự. Tiểu Tô, ngươi sẽ không đối với cái này năm tu có ý tưởng a? Không thể nào, này năm tu lại xấu xí lại không bản sự. Ta không phải xem thường người khác. Ta là ăn nghe nói thật. Thiên đế môn bao nhiêu ưu tú nam tu trên ngươi, những cái kia thái thượng hậu bối, hộ pháp hậu bối, cái nào lựa đi ra không phải nhân trung long phượng. Chính là so cựu tinh thánh tông bậc này đại tông tu sĩ trẻ tuổi, cũng không thua bao nhiêu. Ngươi một cái đều coi thường, ngươi coi trọng như vậy cái tạp dịch đệ tử sao? Thế nào, ưu tú khác phái thế nhiều lắm, tâm lý bóp méo. Đang Vũ Tình cảm xúc kích động nói, hiển nhiên tâm tình rất là không vững vàng. Ai nha, Vũ Tình ngươi lại nói cái gì à? Chỉ như vậy một cái tạp dịch đệ tử, ta thích hắn. Ngươi đều không biết hắn có bao nhiêu đáng giận. Thiên đế môn tùy ý chọn một ra đến, đều so với hắn chính trực, so với hắn nho nhã. Hắn lại tham lam lại ưa thích không tự trọng, còn không có nguyên tắc, nói chuyện còn làm người tức giận, khắp nơi lưu tình, động một chút lại khi phụ ta. Ngạch người khác, đang Vũ Tình khắp khuôn mặt là hỏi số. Tiểu Tô, ngươi có chút không đúng. Thường cổ sư đệ ta cũng tính có hiểu biết, xem như thần một sứ thời điểm, lấy mạng che chở bản thân cây. Ngày bình thường cũng là ngôn ngữ rất ít, làm người chất phát trung thực. Tuyệt không phải trong miệng ngươi tham lam, không tự trọng, phong lưu. Ta là phỏng đoán. hắn ở trước mặt ngươi là ngụy trang, trong khoảng thời gian này cùng ta ở chung, hắn luôn luôn nghĩ biện pháp lừa gạt ta một cái như vậy 9 tuổi tiểu hài, thậm chí còn nghĩ chiếm ta một đứa bé tiện nghi. Ngươi nói, một cái liền tiểu hài đều lợi dụng người, có thể là người tốt lành gì? Diệp Tiểu Tô mắt to trêu loạn chuyển. Như vậy hay sao? Không nghĩ đến người này vậy mà như thế không có điểm mấu chốt. Ta lại bị hắn dối trá bên ngoài lừa gạt. Nếu là như vậy, cái kia ta hiện tại liền triệt hồi hắn phù đồng thân phần. Chớ nóng vội. Diệp Tiểu Tô vội và ngăn cản. Ta phát hiện trên người hắn có bí mật. Có thể cùng Hạo Thiên có quan hệ. Ta cần bí mật quan sát hắn. Tóm lại, Vũ Tình, ngươi không muốn biểu hiện ra cái gì không ổn địa phương. Hạo Thiên Thánh Chủ. Đang Vũ Tình ngây người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng, nhưng lại không nghĩ tới bản thân chuẩn bị tìm cái Diệp Tiểu Tô dê thế tội, vẫn còn có lai lịch lớn như vậy. Chẳng lẽ trước đó thần một sứ biểu hiện là người này cố tình làm? Thậm chí, mọi thứ đều là người này trong bóng tối mưu đồ, mục tiêu chính là vì tiếp cận ta. Cái kia thiên đế cơ mật sợ đâu? Còn có phù sư giao lưu hội tin tức bị truyền đi chuyện này. Phải chăng cũng là người này cách làm? Không được, ta phải muốn tra ra người này đến rốt cuộc đã làm gì cái nào sự tình. Nghĩ tới đây, đang Vũ Tình nói, cái kia Tiểu Tô, ngươi tiếp tục quan sát hắn, ta sẽ trong bóng tối đề phòng hắn. Ừ. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Đang Vũ Tình rất nhanh liền tìm lý do rời đi, nàng muốn điều tra thêm thiên đế cơ mật sở. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Đang Vũ Tình rời đi, nhịn không được vỗ bộ ngực nhỏ thở phào một hơi, Vũ Tình ưu tú bao nhiêu người, cũng không thể bị cái này hỗn đản mê mắt. Hỗn đản này lại háo sắc lại đa tình, ta không thể để cho hắn tổn thương Vũ Tình tâm. Ừ, ta đây là vì Vũ Tình tốt. Diệp Tiểu Tô làm sao biết, nàng vô ích lời nói mèo mù đụng phải chuột chết. Đang Vũ Tình từ đó về sau, không chỉ có đối với Cổ Trường Thanh có nhiều đề phòng, còn trong bóng tối thẩm tra Cổ Trường Thanh cùng bên cạnh hắn người. Cuối cùng, càng là lấy sức một mình đem Cổ Trường Thanh cùng với Khắc Hạo Thiên Quân cờ rút ra. Khục, đây là nói sau. Cổ Trường Thanh trở về liền nằm ngáy ô ô, trong mộng liền đang. Đan Thánh Thanh Ngọc dạng quả thực là cái bảo bối, vẹn vẹn quan sát một tháng, hắn đang đạo liền có đột phá dấu hiệu. Cũng may trong mộng liền đan, tất cả trân quý thần linh thảo không thiếu gì cả, hắn có thể làm đến tùy ý luyện chế. Ngăn được đan sư tăng lên nhất nhân tố trọng yếu, tuyệt đối không phải tư chất, mà là tài phú. Đan sư muốn tăng lên đan đạo tu vi, nhất định phải luyện đan, theo đan đạo tu vi tăng lên, luyện đan cần thiết linh thảo càng trân quý. Tứ tinh đan thần muốn tăng lên tới ngũ tinh đan thần, nhất định phải luyện chế ngũ tinh thần đan luyện tập. Những thần linh này thảo, đều cần bản thân đi tìm mua. Đã như thế, luyện tập cơ hội vô cùng ít ỏi, cho nên tăng lên đan đạo tu vi rất khó. Cổ Trường Thanh không có phương diện này băn khoăn, cho nên hắn tốc độ tăng lên rất nhanh. Có Đan Thánh Thanh đan đạo ngọc giảng hỗ trợ, hắn đan đạo tu vi có thể nói ngay đi nghìn dặm. Chỉ là, Đan Thánh Thanh lưu lại đan đạo ngọc giảng mặc dù có một chút thánh đan giới thiệu, hiểu chủ yếu vẫn là nhằm vào đan thần. Dù sao Đan Thánh Thanh lưu lại vật này là muốn để cho Đan Vũ Tình trở thành đan thần, loại ngọc giảng này không phải nói càng cao cấp hơn càng tốt, quá cao đẳng, Đan Vũ Tình căn bản xem không hiểu. Cũng chính là Cổ Trường Thanh loại này biến thái mới có thể làm được xem như đan thần thời điểm, học tập đan thánh phương pháp luyện đan. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng thời gian thoáng qua mà qua, liên quan tới âm dương chuyển thế tại Thiên Đế Môn, trước mắt chỉ có Diệp Phàm, Thái Thượng Hy Nguyệt, Y Linh Lung biết được. Mà khác chính là Diệp Tiểu Tô dựa vào chính mình người hiền lành tiểu thí hài bề ngoài moi ra đến trôi một chút tin tức. Những người khác căn bản không biết. Chính là Tô Trọng, Đan Thánh Thanh cùng Diệp Phàm những nữ nhân khác, đều không biết việc này. Thái Thượng Hy Nguyệt tại Diệp Phàm nơi đó được nhắc nhở về sau, liền truyền âm cho Y Linh Lung, đem chuyện này đem quên đi. Y Linh Lung hạng gì thông minh, lúc này liền minh bạch, không cần đối với âm dương cổ thánh cho có bất kỳ chú ý gì, thậm chí có thể chủ động loại bỏ hắn tin tức. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng bế quan, là bị Diệp Phàm lôi kéo bế quan. Thiên Đế Môn bình tĩnh phát triển, thu đồ đệ đại điển chậm rãi chuẩn bị kết thúc. Y Linh Lung đem trọng tâm đặt ở Thiên Đế võ luyện bên trong, đây mới là Thiên Đế Môn đại sự. Dù sao Thiên Đế võ luyện không chỉ là Thiên Đế Môn một tông sự tình, toàn bộ Bắc Cảnh, vô số đại tông đều sẽ điều động yêu nghiệt đệ tử tham gia trận này lịch luyện. Đối với cái này, Diệp Phàm tại tông môn thời điểm liền ủng hộ mạnh mẽ. Mỗi một lần Thiên Đế võ luyện, Thiên Đế Môn đều sẽ có không ít đệ tử chết thảm, hiểu Thiên Đế Môn chưa bao giờ lại bởi vậy dẫn lây sang bất kỳ một cái nào tông môn. Đồng dạng, những tông môn khác đệ tử ở trong đó bị chém giết, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Đây là tại nhà ấm bên trong Thiên Đế Môn đệ tử đi tiếp xúc tàn khốc thế giới sân khấu. Mỗi người đều muốn thích ứng chân chính tu hành giới. Thiên Đế Môn ở bên ngoài chiêu thu đệ tử còn tốt, dù sao đều đã trải qua rất nhiều, hiểu Thiên Đế Môn nội bộ trưởng thành đệ tử, phương diện này phải kém rất nhiều. Đương nhiên, đem những tông môn khác đệ tử cùng nhau thêm tiến đến lịch luyện chỗ xấu cũng có, cái kia chính là để cho Hạo Vân Điện quân cờ thẩm thấu. đây là không cách nào tránh khỏi. Đang vũ tình trong khoảng thời gian này thì đi phường thị nhiều lần, nhận được tin tức cũng không vừa ý người, thiên đế cơ mật sợ khởi đầu người rất là kê tặc, căn bản không có lưu lại tin tức hữu dụng. Ghi chép thần tinh bên trong ghi chép tu sĩ cũng hiển nhiên là dịch dung qua. Bất quá tại biết rõ đáp án tình huống đảo ngược, Đang vũ tình vẫn như cũ phát hiện không một dạng địa phương. Thứ nhất, thiên đế cơ mật sợ người sáng lập tu sĩ rất có thể là tạp dịch đệ tử, bởi vì đối phương cũng không mượn dùng bất luận cái gì đệ tử đặc quyền đến tiết kiệm tài nguyên. Nói như vậy, đối phương nếu là thật sự cố ý che giấu mình, cũng sẽ không cần đặc quyền. Dù sao thiên đế môn vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, hoặc là tạp dịch đệ tử, đều nhiều vô số kể, loại này ẩn tàng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Đặc quyền có thể tiết kiệm không ít tài nguyên. Trừ phi đối phương không có đặc quyền, tạp dịch đệ tử không đặc quyền. Thứ hai, đối phương khả năng cao là nam tử. Nguyên nhân là đối phương thuê cửa hàng thời điểm lựa chọn nữ tu tiếp đãi. Cái này rất bình thường, nam tu ưa thích nữ tu tiếp đãi, nữ tu ưa thích nam tu tiếp đãi. Đương nhiên, chỉ là xác suất vấn đề, không phải tuyệt đối. Thứ ba, đối phương ẩn tàng cực sâu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đang vũ tình tốn hao không ít đại giới chiếm được thiên đế nơi giao dịch bán đi tất cả ngọc giản. Nàng tinh tế phân tích của Trường Thanh đối với Đường Vĩ, Tư Khải chiến đấu đánh giá. Nhìn như không hề có đạo lý, liếc mắt nhìn tới đều cảm thấy là trò đùa. Thế nhưng là nàng tìm thiên đế đỉnh điện cấp yêu nghiệt nghiên cứu đi sau hiện người này chỉ ra hai đại yêu nghiệt chiến đấu phương diện vấn đề, dĩ nhiên không một sai lầm. Người bình thường nhìn không ra trong đó môn đạo, chỉ có yêu nghiệt có thể nhìn ra. Đang vũ tình là phù sư, chiến đấu phương diện không phải đặc biệt am hiểu, nàng nhìn không ra, nếu không có dịp tiểu tô nói như vậy, nàng quyết tâm muốn tra lời nói. Loại ngọc giản này là không thể nào rơi xuống thiên đế đỉnh điện cấp yêu nghiệt trước mặt. Nói cách khác, đối phương là một cái ẩn tàng cực sâu, thực lực cực mạnh tạp dịch nam tu. Kết hợp dịp tiểu tô lời nói, này thường cổ sư đệ có thể không thì có vấn đề rất lớn sao? Hồi ức lúc ấy thường cổ thần hộ mệnh cây quá trình, Đang vũ tình càng nghĩ càng kinh hãi. Nàng vội vã đi tông môn chủ điện, điều ra ngày đó Tư Khải Đường Vĩ chiến đấu ký lục ảnh tượng. Nàng tinh tế quan sát hồi lâu, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng phát hiện vị này thường cổ sư đệ nhổ cây căn bản cũng không phải là chờ cây bị phá hủy, mà là tại đối phương công kích đánh tới lập tức nhổ cây. Nói cách khác, người này đối với Tư Khải Đường Vĩ chiến đấu rõ như lòng bàn tay. Đây là khái niệm gì? Thấy rõ ngươi tất cả chiến đấu, chỉ có sư phụ chỉ đạo đệ tử thời điểm mới có thể làm được. Tư Khải Đường Vĩ là Phong Vân tiền bối hậu bối biệt hiệu, bọn họ từ nhỏ hưởng thụ lấy trọng lượng tài nguyên tẩm bổ, tư chất thực lực các phương diện đều là đỉnh cấp. Tuy nói chỉ là đi vào thiên võ điện, nhưng cũng đủ để khinh thường người đồng lứa. Hơn nữa, bọn họ đều là tố nhân thần A, mà thường cổ tu vi không phải dục thần sao? Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đang vũ tình thu hồi trong tay ghi chép thần tinh. Việc này nếu không có hữu tâm nghiên cứu, căn bản sẽ không có người có thể nhìn ra mánh khóe. Mà cực kỳ hiển nhiên, thiên đế môn không có khả năng đi điều động đỉnh cấp yêu nghiệt hoặc là cường giả đi nghiên cứu như vậy một kiện việc nhỏ. Đáng giận hỗn đảng, lại đem tâm tư đánh tới ta lên trên người. Đang vũ tình nghiến răng nghiến lợi thầm nói, nhưng lại không có ý định đem chính mình phát hiện báo cáo cho tông môn. Lúc này đối phương ở ngoài sáng, nàng ở trong tối, nếu là tương kế tự kế, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem càng nhiều Hạo Vân Điện quân cờ nhổ. Nhưng nếu là hiện tại báo cáo tông môn, sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Trách không được tiểu tô sẽ biểu hiện như thế khác thường. Tiểu tô tất nhiên cũng ở đây trong bóng tối điều tra, ta không thể đánh loạn tiểu tô kế hoạch, việc này, góp không được. Đang vũ tình âm thầm cô. Giờ phút này, Đang vũ tình trong miệng nằm gai đếm mật dịp tiểu tô đang dùng hai cái tay nhỏ chống cằm, nghiêm túc nhìn chăm chăm kể chuyện xưa của Trường Thanh. Trên đời này tại sao có thể có người đồng thời có được Hạo Nhiên đạo tâm cùng Chí Ma đạo tâm đâu? Dịp tiểu tô biết mà còn hỏi, đó là hạng gì yêu nghiệt mới có thể làm được a? Thật là lợi hại, thật sói a. Cổ Trường Thanh tung bay, khen, thu hoạch fan cuồng một cái. Này về sau tự bộc thân phận, vô địch, trực tiếp vô địch. Không phải ta tự biên tự diễn a, tất cả đều là thành thật. Không có một chút nói dối. Diệp tiểu tô nhìn xem cái đuôi đều nhanh nhất lên đến cổ Trường Thanh, nhìn không được cười, con mắt đều nhanh mê thành hình trăng lưỡi liềm. Chỉ bất quá phù lục này ngưng tụ thân thể không phải bản thể, hiếp mắt lại đến không phải hình trăng lưỡi liềm. Là sói a, sói ghê gớm. Cổ Trường Thanh nghiêm túc một chút đầu. Ngươi không phải nói có một vị tuyệt sắc khuynh thành dưới thần nữ bình thường trộn trộn tiên vực náo động sao? Này thần nữ thờ ghê tởm a, nên giết. Diệp tiểu tô tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh vội vàng che tiểu thí hài miệng. Này hùng hài tử, làm sao lời gì đều nói, này nếu là sau này hắn tự bạo thân phận, hùng hài tử hỏi cái kia thần nữ thân phận, Diệp tiểu tô không thể giết chết hắn. Tiểu tiên tử, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng dùng đúng sai đi bình phán cái thế giới này. Trên đời này, mỗi người đều có bản thân lập trường. Ta trong chuyện xưa, nhân vật chính là thiên hạ đệ nhất soái, cho nên ngươi sẽ đưa vào hắn góc độ đi nhìn vấn đề. Ngươi tin tưởng, phàm vật trong chuyện xưa, ngươi nếu là thay vào đến thiên thần tộc hạo kiếp lãnh tụ góc độ, hắn lại có lỗi gì? Hắn cũng muốn bản thân chủng tộc kéo dài tiếp, chỉ là kéo dài tiếp đại giới chính là hiến tế chủng tộc khác thôi. Cổ Trường Thanh nói ra, lấy tay cưng chiều vuốt vuốt Diệp Tiểu Tô tóc, ngươi còn nhỏ, về sau ngươi trưởng thành, liền sẽ chậm rãi minh bạch. Cái thế giới này cho tới bây giờ không phải đen tức bạch. Trong mắt ngươi đen, có lẽ là trong mắt người khác bạch. Trong mắt ngươi bạch, cũng là trong mắt người khác đen. Mỗi người đều biết từ bản thân lợi ích xuất phát. Cái kia thần nữ cũng tương tự có bản thân lập trường, không thể bởi vì một chuyện liền đi phủ định người khác. Huống hồ. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiện hề hề biểu lộ, cái kia thần nữ xinh đẹp ghê gớm. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, có thể cùng cái này thần nữ đánh đồng với nhau người, không cao hơn hàng thứ nhất. Chật chật, người xinh đẹp đến loại trình độ này, nghiệp chứng A. Qua, người cái này đại sắc phôi. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng xinh đẹp, cho nên liền muốn đối với nàng càng khoan dung hơn sao? Không cảm thấy quá hạ lưu sao? Diệp Tiểu Tô miệng nhỏ nhếch lên, bạn cô nương đương nhiên xinh đẹp, hừ. Cắt, tiểu thí hài ngươi biết cái gì? Đối với xinh đẹp người, sự vật có càng nhiều bao dung tính, đây là bản tính. Không muốn sống ở người khác khuôn sáo bên trong. Ta đối với xinh đẹp nữ nhân chính là càng khoan dung hơn, sẽ không quá lạnh khốc. Đối với cùng giới cùng xấu xí người, sẽ thiếu phần này tha thứ. Cái này không có gì không tốt thừa nhận. Luôn có người tự cho là thanh cao, chỉ rõ, bất quá là một đám dối trá chi đồ thôi. Làm ngươi đối mặt đáng yêu giả ngây thơ thần thú thời điểm, ngươi sẽ không nhịn được nghĩ ôm một cái nó. Ngươi sẽ đi ôm tính cách ôn hòa thái cổ dung đủ sao? Ngươi sẽ nằm ở bạch hổ dưới thân đi ngủ, nhưng là, ngươi sẽ nằm ở cửu túc thần ngô phía dưới đi ngủ sao? Ai cũng biết, đối với tốt đẹp sự vật có càng nhiều bao dung tính, đây mới là nhân tính. Chỉ cần ngươi có bản thân tranh giới cùng nguyên tắc, ngươi có thể đối với bất luận cái gì ngươi ưa thích sự vật càng nhiều bao dung tính, ngươi có thể làm được trong miệng người khác tiêu chuẩn kép. Ngươi không phải thiên đạo, không cần làm đến đối với tất cả mọi sự vật đều đối xử như nhau. Tại sao phải đối xử như nhau đâu? Mỗi người đều có bản thân yêu thích. Liền giống với phàm nhân, có người ưa thích mèo, có người ưa thích chó, ưa thích miêu nhân liền nhất định phải đối với mèo, đối với chó một dạng tốt mới đúng không? Đồng lý, có người ưa thích đáng yêu thần thú không sai, ta thích xinh đẹp nữ nhân, ta liền có lỗi. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, nhưng lại cực kỳ thản nhiên. Diệp Tiểu Tô nghe vậy nhịn không được âm thầm gật đầu, đúng là đạo lý này, chỉ cần có bản thân nguyên tắc cùng tranh giới. Đối với xinh đẹp sự vật có càng nhiều bao dung có lỗi sao? Cái kia thần nữ cuối cùng ra sao? Cái kia thiên hạ đệ nhất soái giết nàng sao? Diệp Tiểu Tô tràn đầy phấn khởi nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lông mày en huân đen, mặt mày hớn hở nói, ngươi đều không biết thiên hạ đệ nhất soái rốt cuộc có bao nhiêu soái? Biết rõ vừa thấy đã yêu sao? Biết rõ. Thần nữ nhìn thấy thiên hạ đệ nhất soái, trực tiếp vừa thấy đã yêu, kêu khóc muốn làm hắn đạo lữ. Cái kia thiên hạ đệ nhất soái hạng gì người kiêu ngạo, sao lại bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, cự tuyệt. Ngươi đều không biết cái kia thần nữ, ai, khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu a. Chật chật, không thể nào. Sẽ không. Nói đùa, sẽ không không một chút. Ngươi đều không biết cái kia thần nữ như mê luyến thiên hạ đệ nhất soái, hận không thể lớn lên ở trên vì hắn, trong mắt đều có thể kéo đều, ngăn không được, căn bản ngăn không được. Diệp Tiểu Tô mở to hai mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, ra ngà nhịn không được cắn chặt. Cái này thối hỗn đảng, dĩ nhiên nói ta đối với hắn vừa thấy đã yêu. Ai sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu a? Phi, đại hỗn đảng, thối hỗn đảng. Cái gì khóc lê hoa đái vũ, kêu khóc muốn làm ngươi đạo lữ. Ngươi làm sao như vậy có thể thổi đâu. Đáng giận, tức chết bạn cô nương. Cái kia thần nữ cũng không phải là cái gì ưa thích từ bỏ người. Ở chung sau một thời gian ngắn, thiên hạ đệ nhất soái vẫn là không thể chống đỡ sắc đẹp công kích, luân hãm. Cổ Trường Thanh cười hi hi nói, ai, không có cách nào cái kia thần nữ quá đẹp, hoàn toàn cự tuyệt không được. Diệp Tiểu Tô trong lòng vui lên, vừa tức vừa muốn cười, hừ, ngươi cũng biết bạn cô nương đẹp à, ta còn tưởng rằng mắt ngươi mù đâu. Nói giống như ngươi gặp qua một dạng. Câu chuyện này không phải ngươi biên sao? Làm sao ngươi biết nàng có bao nhiêu đẹp? Diệp Tiểu Tô cố ý nói, muốn nói đẹp, cắt, ta chưa thấy qua có người so với chúng ta tông chủ phu nhân còn có Tiểu Tô tỷ tỷ đẹp. À, cái gì Tiểu Tô? Không, chưa từng nghe qua. Cục, cố sự nói bừa, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung. Cổ Trường Thanh có chút chuột dạ nói, dựa vào, thổi qua, này tiểu thí hài cùng Diệp Tiểu Tô quan hệ cũng rất tốt. Lai lịch thế nào a này tiểu thí hài? Ngươi không biết Tiểu Tô tỷ tỷ? Diệp Tiểu Tô ra vẻ kinh ngạc nói, qua vài ngày ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút, ngươi liền biết cái gì là thiên hạ đệ nhất đẹp. Ai, ta chính là cái tạp dịch đệ tử, không tư cách cùng với các nàng dính líu quan hệ. cũng không cần nhận biết nàng. Ngươi phải biết, hồng nhan họa thủy, trong miệng ngươi tiểu tô tỷ tỷ nếu là thật đẹp như vậy, vậy phiền phức sự tình một đống. Ngươi giới thiệu ta biết nàng, ngươi không phải có chủ tâm hại ta sao? Ta chính là cái tạp dịch đệ tử a, ngươi đừng quên. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, nói đùa cái gì, câu chuyện này bị thiên đế môn bất kỳ một cái nào tu sĩ nghe được đều vô sự, duy chỉ có Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ nghe được, nhất định sẽ hoài nghi hắn. Muốn không phải sẽ không biên cố sự, hắn cũng không trở thành đem những cái này nói ra. Cũng là, ngươi sao Bác Minh, Phong Lan, đang tôm chờ ca anh em kém xa. Diệp Tiểu Tô nhẹ gật đầu, nếu như bị bọn họ nhớ thương bên trên, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. À, đây là Tiểu Tô tỷ tỷ hình ảnh. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô tay nhỏ vung lên, rất mau đem bản thân bộ dáng phát họa ra đến. Thế nào, đẹp không? Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem trong hình ảnh Diệp Tiểu Tô, vẫn là hắn trong trí nhớ Diệp Tiểu Tô. Mặc dù đã nhìn qua Diệp Tiểu Tô rất nhiều lần, hiểu mỗi lần nhìn thấy, đều vẫn là để cho người ta kinh diễm. Nhìn không đủ, căn bản nhìn không đủ. Cổ Trường Thanh không chút khách khí thưởng thức Diệp Tiểu Tô mỹ mạo, bất quá trong lòng âm thầm lắc đầu, không thể chạm vào, không thể chạm vào, hồng nhan họa thủy. Bắc Minh, Phong Lan, Đan Tông, nhưng xem, danh tự nghe xong chính là định cấp yêu nghiệt tên, không chừng chính là Diệp Tiểu Tô điên cuồng theo đuổi người, quả nhiên. Nữ nhân này tuyệt đối là một siêu cấp đại phiền toái. May mắn tiểu gia cơ trí, lúc trước không đi theo cái kia đần đủ cùng đi thiên đế môn. Cùng ngươi trong chuyện xưa cái kia thần nữ so ra, ai đẹp hơn? Diệp Tiểu Tô tiếp tục hồn nhiên hỏi. Liền là cùng một người, mua sận tiểu hài. Cổ Trường Thanh âm thầm cô. Trên đời này, lại có xinh đẹp như vậy nữ nhân, cuối cùng tưởng tượng. Cũng khó có thể nghĩ đến như thế tuyệt sắc. Diệp sư tỷ so với ta gặp qua bất kỳ nữ tử nào đều đẹp, so với ta trong chuyện xưa thần nữ không thua bao nhiêu. Cổ Trường Thanh lúc này tự nhiên không có khả năng không nhìn Diệp Tiểu Tô mỹ mạo, này không phải mình kiếm chuyện nha. Muốn là này tiểu thí hại quay đầu gặp được Diệp Tiểu Tô, đột nhiên đến một câu ta biết một cái tạp dịch đệ tử liền không bị ngươi sắc đẹp vây khốn, cái kia trực tiếp là lạnh. Trái lại hắn hiện tại biểu hiện mới là người bình thường biểu hiện. Hi hi. Diệp Tiểu Tô mặt mày hớn hở. Ngươi cao hứng cái gì? Cũng không phải ngươi xinh đẹp. Cổ Trường Thanh trực tiếp trêu ghẹo nói. Hừ, bạn cô nương không đẹp sao? Diệp Tiểu Tô lúc này chống nạnh. Ha ha, chờ ngươi trưởng thành, ngươi cũng nhất định là không thể so với Diệp sư tỷ kém mỹ nữ. Cổ Trường Thanh lúc này cười ha hả nói. Hừ, này còn tạm được. Diệp Tiểu Tô hài lòng nói. Đúng rồi, ngươi ưa thích Diệp sư tỷ sao? Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tiểu thí hài, có chút không rõ ràng cho lắm. Ai không thích loại này tuyệt sắc? Cái kia ta giới thiệu các ngươi nhận biết nha. Đừng, ta không muốn nhận biết nàng. Ngươi không phải nói ngươi thích nàng sao? Ngươi phải tự biết mình, ta một cái tạp dịch đệ tử, không tư cách. Tiểu tiên tử, cũng liền ngươi cái này tiểu thí hài mới có thể không thèm để ý ta tạp dịch đệ tử thân phận. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Vậy nếu là ngươi không phải tạp dịch đệ tử, ngươi muốn là cùng tiểu tô tỷ tỷ một dạng yêu nghiệt, ngươi có phải hay không liền sẽ theo đuổi nàng? Diệp Tiểu Tô trong lòng có chút thẹn thùng, ai nha? Muốn chết rồi, ta làm sao sẽ hỏi vấn đề này nha, thật là mắc cỡ. Sẽ không. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Diệp Tiểu Tô sững sờ, tiếp lấy trong lòng xấu hổ bị phẫn nộ cùng thất vọng mệt mỏi tích. Tại sao vậy? Nàng lại tốt nhìn, xuất thân lại tốt, ngươi lại thiện lương, nàng chỗ nào không đáng ngươi thích? Ngươi đều định cấp yêu nghiệt, ngươi còn sợ những người khác theo đuổi nàng, cho nên không dám truy cầu. Tiểu thí hài, ngươi kích động như vậy làm gì? Cổ Trường Thanh có chút không hiểu thấu nói. Tiểu Tô tỷ tỷ trong lòng ta chính là tốt nhất. Ngươi dĩ nhiên nói ngươi không muốn đuổi theo cầu nàng. Hừ, nàng mới sẽ không coi trọng ngươi đâu. Ngươi chính là cái tiểu tạp dịch, liền nàng mặc cũng không thấy. Ngươi còn chọn tới. Diệp Tiểu Tô nổi giận đùng đùng nói. Ha ha ha, ta lại không nói ta xứng với nàng. Cái kia ta nói ta không truy cầu nàng cũng không có sai à. Cổ Trường Thanh cười lấy tay vào Diệp Tiểu Tô đầu. Diệp Tiểu Tô lúc này tránh ra, tức giận nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nhưng là ta không phục. Nhà ta tiểu tô tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất đẹp, người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Hơn nữa còn kiên tình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tu thân cận qua, thuần khiết cao quý. Ngươi dựa vào cái gì không truy cầu nàng? Không phải, ngươi cái này tiểu thí hài, đây đều là giả thí. Đầu tiên, ta chính là cái tạp dịch đệ tử. Thứ nhì, ta vĩnh viễn không có khả năng cùng ngươi tiểu tô tỷ tỷ có gặp nhau. Ngươi cho ta giả thí, ta nói ta sẽ không truy cầu, ngươi theo ta tức cái gì? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, quả nhiên, tiểu hài tử cùng nữ nhân là không giảng đạo lý. Tiểu nữ hài đồng thời bao gồm tiểu hài cùng nữ nhân đặc điểm. Một giả thiết, nhìn đem ngươi kích động. Hừ, ai cần ngươi lo. Diệp Tiểu Tô cả giận nói, tiếp lấy duỗi ra tay nhỏ đem Cổ Trường Thanh trong tay Diệp Phàm tự mình khắc họa khí đạo ngọc giản đoạt trở về. Không cho ngươi nhìn, không bằng cho chó nhìn. Ai, ngươi tiểu hài này, không lễ phép như vậy. Cổ Trường Thanh im lặng nói. Ai cần ngươi lo. Bạn cô nương nghĩ cho ngươi xem liền cho ngươi xem, không muốn cho ngươi xem liền không cho. Bạn cô nương đối với ngươi tốt như vậy, những ngọc giả này liền xem như thiên võ điện, thiên đế điện yêu nghiệt, xếp hàng nhìn đều sắp xếp mấy năm. Ngươi nhất định dám xem thường nhà ta Tiểu Tô tỷ tỷ. Diệp Tiểu Tô càng nói càng tức. Cổ Trường Thanh biết rõ ngọc giả này cực kỳ trân quý, nhưng không nghĩ đến những cái này yêu nghiệt đệ tử xếp hàng nhìn vật này đều sắp xếp đã nhiều năm. Này tiểu thí hài khẳng định không chỉ là đang vũ tình chất nữ, khẳng định còn có cái khác càng trâu bò thân phận. Không chừng là Diệp Thúc thân truyền đệ tử đâu. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, nghĩ nghĩ, bản thân làm gì cùng tiểu hài tử so đo, dỗ dành không phải tốt. Lúc này Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, ta đây không phải là cảm thấy mình không xứng với nha, cho nên không đi làm không có hy vọng sự tình. Ta đều cho ngươi giả thiết, ta đều nói giả thiết ngươi xứng với. Diệp Tiểu Tô khó chịu nói, cái kia xứng với, nhất định truy. Cái kia nhất định phải truy cầu a. Nói đùa, bậc này tuyệt đại phong hoa nữ nhân, ai có thể từ bỏ. Cổ Trường Thanh cười theo nói, qua loa. Diệp Tiểu Tô kiều hanh một tiếng, nắm ngọc giản trực tiếp rời đi. Chờ bản cô nương tâm tình tốt, lại đem những ngọc giản này cho ngươi xem. Ai, ai? Cổ Trường Thanh nhìn xem rời đi Diệp Tiểu Tô, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu mình. Dựa vào, Cổ Trường Thanh ngươi đúng là ngu xuẩn, làm sao liền cái tiểu thí hài đều lừa không tốt. Nếu không, tìm cơ hội đem Béo Bảo ném ra bên ngoài cho nàng chơi. Được rồi, Béo Bảo nhận ra độ quá cao. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh thần thức hóa thành cự thủ đem Béo Bảo trong tay đào quả đoạt lại. Hôm nay cái gì đều không có ăn, không đáng tin cậy Béo Hài Nhi. Béo Bảo. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Một tháng này, Diệp Tiểu Tô trực tiếp biến mất. Bất quá nàng đem đang vũ tình vụ thất tân thứ hai lệnh bài đã sớm cho đi Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh ngược lại có thể tự do ra vào. Tuy nói không có những ngọc giản khác, nhưng là phù thất bên trong, nhưng vẫn là có đan đạo ngọc giản. Diệp Tiểu Tô không có ở đây, Cổ Trường Thanh vừa vặn đem đan đạo ngọc giản thông qua nội thế giới truyền cho bản thể phục chế về sau, lại truyền tống trở về. Tại thiên đế môn hắn không thể phục chế, nhưng là tại thiên cảnh, hắn có thể không cần băn khoăn sử dụng âm dương kính. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh phục chế chủ yếu là cho tông môn cái khác đang tu nhìn, Cổ Trường Thanh cũng không có việc gì vẫn là đến phù thất nhìn. Hắn nguyên bản định nhiều phục chế một chút, không ngờ này trong ngọc giản thánh đạo đang vận quả thực cường hoành, phục chế cần âm dương bản nguyên khí rất nhiều. Quả nhiên, kèm theo hắn muốn phục chế bảo vật đẳng cấp càng ngày càng cao, đã không thích hợp đại lượng phục chế đủ loại bảo bối. Đẳng cấp cao bảo vật, phục chế lên hắn cũng không kiếm lời, ngược lại sẽ lỗ vốn. Trừ phi, hắn có thể đem những bảo vật này bán đi hồi vốn. Một tháng qua, Cổ Trường Thanh đem đan đạo ngọc giản hoàn toàn hiểu rõ. Trong đó thậm chí có chút đạo văn không đủ hoàn mỹ, hắn còn là một chút sửa chữa. Tuy nói hắn đang đạo không bằng đan thánh thanh, nhưng là có vũ cực mạch tại, hắn có thể phát hiện bất luận cái gì cùng tu vi có quan hệ đồ vật lỗ thủng. Một ngày này, Cổ Trường Thanh truyền âm phù truyền đến tin tức. Phù thần giao lưu hội sắp mở ra, muốn lên đường trời đi thiên đế môn. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có gì chuẩn bị, chờ lanh lợi Diệp Tiểu Tô gõ bọn họ, hắn liền theo Diệp Tiểu Tô cùng nhau rời đi. Một tháng chưa từng thấy, nay tiểu thí hài tự hột lại khôi phục không tim không phổi bộ dáng. Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, còn tốt, không phải là một hẹp hòi tiểu la lị. Phù Thành, Bát Cảnh Đế Vực xa hoa nhất đại thành một trong. Phù Tu Thánh Địa, Phù Thành trung tâm, một tòa tháp cao bay thẳng vân tiêu, tháp cao chung quanh, ngàn trượng cự phù vần quanh, tầng tầng lớp lớp, trấn áp thiên địa. Ở chỗ này, trừ bỏ phù tu bên ngoài, tu sĩ khác chỉ cho phép tại khu giao dịch tự do hành động. Lần này thiên đế môn dẫn đường là Triệu Ngọc. Nếu là vẹn vẹn là một cái tứ tinh phù thánh, Triệu Ngọc tại phù thanh chắc là sẽ không có quá cao thân phận. Dù sao Bát Cảnh mạnh nhất phù thánh chính là lục tinh phù thánh. Hiệu Triệu Ngọc dù sao cũng là thiên đế môn tu sĩ, thiên đế môn hiện tại Bát Cảnh cảnh chủ thế lực, những tông môn khác vẫn là muốn để tình. Từ khi thiên đế môn chưởng khống Bát Cảnh về sau, dự đoán bên trong bốc lột, lấy mạnh hiếp yếu cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại, thiên đế môn xử lý các phương diện sự tình cũng có thể làm được công bình công chính. Tài nghệ không bằng người, thiên đế môn thản nhiên tiếp nhận, chỉ cần đừng sau lưng giở trò, chính diện áp chế thiên đế môn, ngươi có thể thắng tài nguyên, thậm chí nhục nhã thiên đế môn tu sĩ, đều có thể. Thiên đế môn đệ tử nhất định phải biết hổ thẹn sau đó dũng, mà không phải dựa vào tông môn cường thế đi khi nhục những tông môn khác. Cái này cũng dẫn đến những năm gần đây, không ít tông môn cường giả đều muốn dẫm lên thiên đế môn dương danh. Có thành công dương danh, cũng có tự trước lấy nhục. Chậm rãi, đại gia phát hiện, thiên đế môn cũng không có thật giả lẫn lộn tìm khắp nơi thực lực mạnh mẽ tu sĩ gia nhập tông môn, lại làm được càng đánh càng mạnh. Chân chính biết hổ thẹn sau đó dũng. Thiên đế môn phù tu vẫn luôn đếu nhược hạn. Triệu Ngọc trong lòng rất rõ ràng, trong ngày thường, nàng đối mặt phù hội bên trong tiền bối thời điểm, cũng là bị giáo dục phần. Đây cũng là không có cách nào thực lực không bằng người, tôn trọng cường giả, đây chính là tu hành giới quy củ,